Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, quá tốt chơi. 23, cầm trong tay vẫn tinh chủy, Tả Nghị nửa ngồi tại nhảy tầng lầu các nghỉ ngơi trong sảnh. Trước mặt hắn là hình cung rào chắn, qua dày đặc thủy tinh có thể thấy được dưới lầu trong phòng khách tình cảnh. Treo ở phòng khách trên vách tường kia đài 100 tấc LCD TV đang tại phát ra tiết mục. Bảo Nhi ngoan ngoãn tựa ở trên ghế salon quan sát. Tả Nghị địa phương phương tương đương với một cái trong phòng sân thượng. Nguyên lai bày đặt một chương ngồi xuống rất thoải mái đằng chế sâu ghế dựa. Hiện tại sâu ghế dựa đã bị chuyển qua góc hẻo lánh bên cạnh. Tả Nghị chung quanh quét mắt một vòng. Quyết đoán địa vung xuống trong tay chủy thủ, chủy nhận vô thanh vô tức địa cắt vào đến dày đặc cứng rắn cao su mộc. Giống như là cắt đậu hủ không hề có ngưng trệ. Sau đó tại Tả Nghị dưới sự khống chế, trên sàn nhà kéo ra một cái hoàn mỹ vòng tròn. Cái vòng tròn này đường kính là 138.75 cm, như phẳng phất là dùng tinh vi dụng cụ gia công xuất ra đồng dạng. Từ khởi điểm đến kết thúc công việc không có xuất hiện mảy may sai lầm. Với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ cùng truyền kỳ phù văn đại tượng sư, Tả Nghị đối với mình thân lực lượng cùng nhỏ trọng lượng nắm giữ khống chế năng lực đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Cắt xuất một cái hoàn mỹ vòng tròn, đối với hắn mà nói thật không muốn quá đơn giản. Thu hồi vẫn tinh chủy, Tả Nghị đem vòng tròn bên trong cao su mộc sàn nhà từng khối tách ra xuất. Tạm thời cũng giấu ở không gian chỉ hoàn bên trong. Đào lấy sạch sẽ, hắn cầm qua bên cạnh phù văn khuôn mô hình lấp nhập trong đó. Này khối phù văn khuôn mô hình nhỏ vừa vặn là 138.75 cm, lắp đặt sau khi đi vào kín kẽ. Chỉ bất quá cao độ thấp 1.4 cm. Chưa cùng xung quanh sàn nhà ngang bằng, nhưng Tả Nghị sớm có chuẩn bị. Hắn tự tay đặt tải phù văn khuôn mô hình, đem, gấp nhiếp, nhắc tới một lần nữa phóng tới bên cạnh. Ngay sau đó, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối tại vật liệu xây dựng thị trường mua sắm nhập khẩu đại lý thạch bản, đồng dạng đem nó cắt thành 138.75 cm đường kính tròn bản. Lại dùng xích long kiếm đem nó độ dày tước đến 1.4 cm, đem đá tròn bản trước để vào vòng tròn, cuối cùng lấp nhập phù văn khuôn mô hình, liền vô cùng hoàn mỹ. Này khối nhỏ kinh người phù văn khuôn mô hình hiện lên màu vàng lợt, tương tự kim loại cảm nhận, mặt ngoài điêu khắc lấy vô số phức tạp phù văn, ở giữa nhất là tiêu chuẩn lục mang tinh đồ án. Lục mang tinh trung ương khảm nạm lên một khỏa tinh khiết không rảnh trong suốt bảo thạch, mà 6 cái sao góc phân biệt đối ứng một khỏa màu da cam sắc bảo thạch. Tả Nghị đưa tay ấn ở trong đó một khỏa màu da cam bảo thạch, rót vào tinh thần lực, khối bảo thạch này rồi đột nhiên lộ ra tia sáng chói mắt. Bên cạnh viên kia hoàng bảo thạch đi theo sáng lên, sau đó viên thứ 3, viên thứ 4. Đương một viên cuối cùng hoàng bảo thạch bị điểm sáng, phù văn khuôn mô hình mặt ngoài có chừng 1/5 phù tuyến bắt đầu sáng lên. Một đoàn bán trong suốt quang cầu vây quanh khuôn mô hình nhanh chóng ngưng hiện. Tại Tả Nghị dưới sự khống chế, này đoàn quang cầu vô thanh vô tức địa hướng phía 4 phương 8 hướng kéo dài tới khuếch trương. Trong khoảnh khắc đem trọn phòng nhỏ bao gồm bên ngoài sân thượng cùng với nóc nhà toàn bộ bao trùm. Ở trong, qua một lát, sở hữu hào quang tiêu thất vô ảnh vô tung, 6 khỏa màu da cam bảo thạch cũng khôi phục nguyên trạng. Bất quá chúng sở cấu thành phòng hộ pháp trận đã bị kích hoạt. Một khi bộ phòng này gặp được từ bên ngoài đến công kích, pháp trận đem tự hành khởi động thêm để phòng ngự. Trừ phi bảo thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng tiêu hao sạch sẽ, hoặc là bị càng mạnh pháp tắc lực lượng sở đánh bại. bằng không nó chính là không thể phá vỡ. Nhưng đó cũng không phải này khối cỡ lớn phủ văn khuôn mô hình chủ yếu công năng. Kích hoạt phòng hộ pháp trận, Tả Nghị ngón cái ấn ở bên trong viên kia trong suốt đại bảo trên đá. Lần nữa rót vào tinh thần lực. Cùng vừa rồi tình hình có chỗ bất đồng. Này khối bảo thạch cùng khuôn mô hình thượng phù văn đồng thời thắp sáng. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức tự lục mang tinh trung ương bay lên trời. Trong chớp mắt phá tan nóc nhà cách trở, sông thẳng thiên khung. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại phía xa Lâm Giang nhà cũ lầu 2 tiểu trong phòng khách, đồng dạng bị lấp xuống đất bản mặt khác một khối phủ văn khuôn mô hình tự động kích hoạt. Cũng hướng phía thiên không phụt lên khí tức, cách tầm 10 cây cự ly, hai cổ hơi thở bị lẫn nhau hấp dẫn lấy cải biến phương hướng. Trong chớp mắt trên không trung đón đầu gặp nhau, dung hợp đến hình thành một mảnh vô hình thông đạo. Truyền tống thông đạo xây dựng thành công. Lâm Giang nhà cũ phù văn khuôn mô hình là Tả Nghị đêm qua lắp đặt. Nó cùng nhà mới này khối phù văn khuôn mô hình có được lấy tương đồng công năng. Chỉ bất quá phía trước là chủ trận, người sau là phó trận. Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong, trả lại nơi cất giữ mặt khác 3 khối phó trận bản. Một chủ 4 phó hoàn chỉnh một bộ di động truyền tống trận. Bộ này truyền tống trận là năm đó Tả Nghị trả giá ngẩng cao, đắt đỏ giá lớn, thỉnh một vị truyền kỳ cấp không gian vu sư tự mình luyện chế. Có được định vị truyền tống cùng phòng ngự bảo hộ 2 đại công năng. Tuy bộ này truyền tống trận truyền tống cự ly không cao hơn 50 km, cùng vu sư trong tòa tháp đại truyền tống trận căn bản vô pháp so sánh. Nhưng nó công năng cũng tương đối cường đại, người sử dụng có thể thông qua chủ trận truyền tống đến bất kỳ một cái nào phó trận. Phó trận lẫn nhau giữa không thể truyền tống, chỉ có thể thông qua chủ trận trung truyền, nhưng chủ phó trận bản cũng có thể lặp lại hủy đi trang sử dụng. Không giống vu sư tháp truyền tống trận như vậy phải là cố định. Bởi vậy, Tả Nghị muốn từ nhà cũ đến nhà mới. Nhờ vào truyền tống trận có thể trong chớp mắt đến. Hơn nữa Bảo Nhi, Thái Khắc thậm chí Gia Gia cũng có thể cộng hưởng sử dụng. Chỉ bất quá một lần truyền tống cần hao phí không ít pháp tắc lực lượng. Một khi trung gian viên kia truyền tống bảo thạch trong pháp tắc lực lượng hao hết, kia hoặc là bổ sung năng lượng lập tức khôi phục, hoặc là đều nó tự hành chậm rãi khôi phục. Bằng không là vô pháp tiếp tục sử dụng. Tại Asaet thế giới trong, truyền tống bảo thạch đắt đỏ vô cùng, kia giá trị mảy may đều không thua gì ngũ đại nước suối. Mà phù trên bảng kia 6 khỏa hoàng sắc bảo thạch tên gọi là đại địa bảo thạch, là đại địa phòng hộ trận năng lượng khởi nguồn. Một chủ 4 phó nguyên bộ di động truyền tống trận, tổng cộng liền cần 5 khỏa truyền tống bảo thạch cùng 30 khỏa đại địa bảo thạch. Nếu như không phải là Tả Nghị lúc trước cướp sạch một đầu Thâm Uyên Ma Long hang rồng, hắn cũng cầm không ra nhiều như vậy chân quý cực kỳ tài liệu. Bộ này dù cho tại Asaet thế giới coi như là cực kỳ hiếm thấy di động truyền tống trận, Tả Nghị vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Hiện tại cuối cùng là phái thượng công dụng, không có tiếp tục lưu lại không gian chỉ hoàn trong ăn hôi. Bảo bối, Tả Nghị đứng dậy hướng phía trên lầu đang xem tivi Bảo Nhi hô. Mau lên đây, tới rồi. Tiểu nha đầu lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, dọc theo xoay tròn thang cuốn, đăng đăng đăng, địa chạy lên trên lầu. Ba ba, ngươi không phải là muốn mang A Thái cùng Gia Gia qua chơi sao? Tả Nghị cười híp mắt hướng nàng vươn tay. Bà bà hiện tại liền mang ngươi về với ông bà. Bảo Nhi không rõ ràng cho lắm địa kéo lấy Tả Nghị. Tay hiện tại rồi về nhà. Ngươi đứng ở chỗ này. Tả Nghị nắm nàng đứng ở trên truyền tống trận. Cười nói, thỉnh trước nhắm mắt lại. Chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Bảo Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó nàng lại len lén mở ra một đường nhỏ khe hở, tiểu nha đầu cũng học cái xấu úi cha. Chủ yếu là quá tốt kỳ, Tả Nghị không có vạch trần, dùng tinh thần ý niệm hướng nàng truyền đi truyền tống trận phương pháp sử dụng. Chỉ thấy Bảo Nhi tay trái đeo long huyết vòng tay hào quang lóe lên. Nàng cùng Tả Nghị trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất. A, một giây sau, tiểu nha đầu tiếng thét tại Lâm Giang nhà cũ lầu 2 tiểu trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. Tả Nghị buông nàng ra bàn tay nhỏ bé, cười cười nói, chúng ta trở về. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, Bảo Nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt, cảm giác quá bất khả tư nghị nha. Nàng xoa xoa chính mình ánh mắt, xác định chính mình không có ở nằm mơ, nhất thời phát ra kinh hỉ hoan hô. Ba ba, hảo hảo chơi a, chúng ta lại đến một lần. Tả Nghị, khục khục, gâu gâu, ngay vào lúc này, vừa mới nghe được Bảo Nhi thanh âm thái khắc như thiểm điện địa xông lên lầu 2. Lấy nhanh như chớp xu thế nhào vào tiểu nha đầu trong lòng. Ô ô ô, Bảo Nhi thật ác độc tâm a, cầm uông một con chó bỏ ở nơi này. Uông hảo tang tâm a a. A Thái nghe lời, Bảo Nhi vội vàng dụ dỗ nói, hôm nay ta cùng ba ba đi phỏng vấn, cho nên mới không thể dẫn ngươi đi, ngươi không nên tức giận nha, chúng ta bây giờ lại nhiều cái nhà mới, ta mang ngươi cùng đi chơi được không nào? Thái Khắc liên tục gật đầu, hảo úi trà hảo úi trà, xem ta, tiểu nha đầu vừa mới biết truyền tống trận phương pháp sử dụng. Đã không thể chờ đợi được mà nghĩ nếu thử một lần. Quá tốt chơi, nàng ôm thăm ăn Thái nói. A Thái, người trước nhắm mắt lại, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Thái Khắc mở to hai mắt không nói lời nào. Sau một khắc, nó trên cổ cái vòng, đeo ở cùng Bảo Nhi long huyết vòng tay đồng thời sáng lên. Hai cái tiểu gia hỏa kế tiếp ở chỗ cũ biến mất. Tả Nghị nhịn không được cười lên, đi theo truyền tống về đến nhà mới, giờ này khắc này vừa mới bay lên ra ra trợn mắt chim ngốc. Không muốn a, tiểu trong phòng khách vang lên nó tiếng kêu thảm thiết, không muốn vứt xuống chim a. Dưới lầu A Cổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.